Chương 4068 Hùng hổ dọa người. Lòng Trần Duy Chính rung lên, là nàng, đệ tử Trung Vực Thánh Địa. Trung Vực Thánh Địa là truyền thừa đại giáo số 1 số 2 trong Tiên Ma Đạo Thống, ngang ngửa bát quái cổ quốc, thực lực siêu mạnh, xem như vật khổng lồ trong Tiên Ma Đạo Thống. Trung Vực Thánh Địa và bát quái cổ quốc có quan hệ liên hôn. Biểu tình Trần Duy Chính nghiêm túc. Các người đắc tội nàng chỗ nào, sao các nàng đánh các người nặng tay vậy? Phương Học Hoành bực tức nói, chúng ta làm gì đắc tội nàng? Lý Kiến Khôn khẽ nói, nàng vẫn thánh huyền quan của sư muội. Trần Duy Chính nghe liền hỏi, bát quái cổ quốc tay trắng quay về trước mặt Lý Thất Xạ, nhưng họ không chết tâm. Họ và Trung Vực Thánh Địa có quan hệ liên hôn, giờ đệ tử Trung Vực Thánh Địa muốn cấp thánh huyền quan của Quách Giải Tuệ cũng có lý. Trần Duy Chính hỏi, mấy người ra tay? Lý Kiến Khôn là xấu hổ nói, chỉ mình Chu Tư Tình, bảy người liên hợp không thắng một người còn suýt chết, đúng là đáng xấu hổ. Trần Duy Chính thầm thở dài, Hộ Sơn Tông so với vật khổng lồ như Trung Vực Thánh Địa có khoảng cách rất lớn không thể vượt. Trần Duy Chính do dự hỏi Lý Thất Xạ, phải làm sao giờ thưa sư tổ? Trần Duy Chính không tự quyết định chuyện này, vì Hộ Sơn Tông không chọc vào Trung Vực Thánh Địa nổi. Lý Thất Xạ ngồi trên xe lăn chẳng mở mắt, lạnh nhạt nói, còn sao nữa, đánh trở lại giết nàng. Bảy người Quách Giải Tuệ nhìn nhau không biết trả lời sao. Trần Duy Chính dài dặt nói, nhưng thưa sư tổ, Trung Vực Thánh Địa là một truyền thừa đại giáo mạnh nhất Tiên Ma Đạo Thống chúng ta, nghe nói họ còn có tồn tại trường tồn bất hủ sống trên đời. Không phải là Trần Duy Chính nghi ngờ thực lực Lý Thất Xạ, gã tin tưởng hắn, nhưng mới trước đó Hộ Sơn Tông đắc tội bát quái cổ quốc, giết nhiều đệ tử bát quái cổ quốc phế tuần sử. Giữa đắc tội Trung Vực Thánh Địa chẳng phải là Hộ Sơn Tông một hơi gây chiến với hai truyền thừa đại giáo mạnh nhất Tiên Ma Đạo Thống sao? Nếu là trước kia, Trần Duy Chính không dám tưởng tượng nói câu có nghe. Nếu lúc trước kiều hắn đối địch với bát quái cổ của các Trung Vực Thánh Địa, thì gã là chân run cầm cập, không có chút gan dạ, can đảm đối địch với vật khổng lồ như vậy. Không thể trách hắn, cái này không phải là gã nhát gan yếu đuối, ngược lại hành động sáng suốt, so sánh truyền thừa đại giáo như bát quái cổ quốc Trung Vực Thánh Địa, Hộ Sơn Tông như con kiến, họ là tùy tới có thể diệt Hộ Sơn Tông. Nếu trước kia Hộ Sơn Tông ở chung với vật khổng lồ như bát quái cổ quốc, dù bị đối xử bất công cỡ nào chỉ là đành nuốt ớt ức vào bụng, nếu mà chọc giận nó chịu khó là một hơi diệt luôn Hộ Sơn Tông. Giờ tưởng tượng đối địch bát quái cổ quốc Trung Vực Thánh Địa khiến cho Trần Duy Chính sợ hãi. Lý Thất Giả lại cười khẽ, vậy ngươi làm sao? Chẳng lẽ ngươi chịu thua để họ từ bỏ ý đồ, hoặc ngươi nhường thánh huyền quan cho bát quái cổ quốc Trung Vực Thánh Địa để họ lập tiên hiền? Trần Duy Chính im lặng trước câu hỏi của Lý Thất Giả, lòng trăm phần không muốn, càng không muốn đại giáo khác nâng tiên hiền. Nếu mà Hộ Sơn Tông muốn vùng lên xác lập địa vị trong Tiên Ma Đạo Thống thì phải có thánh huyền quan, sau này Hộ Sơn Tông mạnh hơn có tiên hiền thì địa vị hoàn toàn khác hẳn, họ chính là chính thống. Lý Thất Giả lạnh nhạt nói, nếu ngươi không thể nhường bước, chỉ có cách là đánh trở lại. Cứ đánh cho kẻ địch không dám hé răng, đánh cho họ run rẩy thì người ta mới bỏ lòng tam. Lý Thất Giả hời hợt nói, hơn nữa chỉ là một cái thánh địa, không phải đối địch của một đạo thống, dù là đối địch với đạo thống cũng chẳng sao cả. Trần Duy Chính cắn răng quyết tâm, lại dài hướng Lý Thất Giả toàn lời, nghe sư tổ quyết định. Tục ngữ nói, hay có gan mới làm được giàu. Hộ Sơn Tông không dám đối diện mạo hiểm như thế, không chịu phiêu lưu thì tương lai nói chỉ đến vươn lên, huống chi có mặt Lý Thất Giả tại đây. Lý Thất Giả lạnh nhạt nói, thế nào, các người nghĩ kỹ chưa? Nhưng các người phải tự làm. Các người đánh trở lại giết nàng mới khiến mình mạnh hơn. Cả nhóm nhìn nhau, Quách Giải Tuệ gióng giạc nói, chúng ta sẽ đánh trở lại, nhưng chúng ta còn cần tu luyện nữa. Trong bảy người, đại sư huynh Lý Kiến Khôn, nhưng mà Quách Giải Tuệ đạo tâm kiên định nhất, có quyết đoán, trở thành lãnh tụ tinh thần. Triệu Chí Đình ngần ngừ nói, Chu Tư Đình có mấy món báu vật rất mạnh, chúng ta luyện thêm một thời gian thì có cơ hội đánh với nàng ta. Lý Thất Giả chẳng mới nhớn mày, ném ra vài cái báu vật siêu mạnh. Chỉ là báu vật chứ có gì? Các món tích hợp sở trường của từng người. Khi cầm báu vật trong tay, đám Quách Giải Tuệ cảm nhận rất tiện tay, nhưng đặc biệt làm cho họ. Trần Duy Chính trợn mắt há mồm nhìn các báu vật nhấp nháy thần quang, ngây người thật lâu, vì Lý Thất Giả ban cho báu vật đẳng cấp chân đế, bất hủ chân thần, uy lực tuyệt luân. Khi Hộ Sơn Tông chưa xuống dốc từng có báu vật như vậy, còn có rất nhiều. Ngày nay Hộ Sơn Tông khó lấy ra, dù đó báu vật trấn núi để giữ tông, đừng nói đệ tử bình thường, dù là Trần Duy Chính cũng không thể mang báu vật như vậy ra ngoài. Lý Thất Giả tùy tay bàn báu vật vô cùng chân quý, cho nhóm Quách Gia Tuệ khiến Trần Duy Chính mắt tròn mắt dẹt, lòng vô cùng rúng động. Với Lý Thiết Xà thì báu vật như vậy chẳng đáng gì, hắn có bảo khố vô cùng phong phú, báu vật nhiều đến hù chết người. Đám Quách Gia Tuệ ngẩn người nhìn các bình khí báu vật trong tay, họ lớn như vậy lần đầu thấy báu vật quý giá như thế, làm họ rung động là trong tay đang cầm những báu vật đó. Nếu là trước kia họ không dám tưởng tượng, giờ tức nướm nắm binh khí, báu vật cực đại quý giá, giống như là mơ không phải mơ mà là hiện thực chân thật nhất. Trần Duy Chính không phản ứng lại trước tiên thúc giục, không mau tạ sư tổ ban ơn, sư tổ ơn nặng như núi với các ngươi. Đám Quách Gia Tuệ lấy lại tinh thần, lòng rung động mạnh, tất cả thứ này là Lý Thất Dạ bàn cho họ. Đám Quách Gia Tuệ làm ba quỷ chín lại, đa tạ sư tổ công tử ban ơn. Chương 4069, hùng hổ dọa người. Lý Thất Dạ liếc bảy người, liều mạng luyện đi, nếu như vẫn không thể đánh thắng họ, sau này các người đừng nhắc tên ta làm ta mất mặt. Lý Thất Dạ lại xòe tay, ong ong ong, một cái không gian mở ra. Lý Thất Dạ ra lệnh, đây là dị không gian tầng sâu, 10 năm bằng 1 ngày, các người bên trong liều mạng chút, không thì đừng hòng đi ra. Đám Quách Gia Tuệ chưa phản ứng đã bị Lý Thất Dạ ném vào không gian, trong thời gian ngắn tiến vào kiểu tu luyện địa ngục. Khi tu luyện trong không gian tầng sâu, nhóm Quách Gia Tuệ mới biết tu luyện trong chiến trường cổ là hạnh phúc. Tu luyện nơi đây sâu trong địa ngục, hành hạ đau khổ, nhưng không kỳ vọng, không phụ kỳ vọng cao của Lý Thất Dạ. Cả nhóm dẫn dắt cắn răng khổ tu không ngừng nghỉ. Trần Duy Chính nhìn nhóm Quách Gia Tuệ bị Lý Thất Dạ ném vào không gian tầng sâu tu luyện, cả vừa lo vừa mừng. Vì trải qua khổ tu địa ngục, đạo hạnh của họ là tiến bộ vườn vùn vụt, có ngày sẽ độc lập cưỡi cười ngạo thiên hạ. Ném nhóm họ vào không gian tầng sâu xong, Lý Thất Dạ lại nhắm mắt như đang ngủ. Sau đó không lâu, thiếu nữ họ từng gặp ở lối vào chiến trường cổ cùng một đám nam nữ trẻ tuổi nổi giận đùng đùng chạy tới gần. Thiếu nữ này là Chu Tư Tình, đệ tử Trung Vực Thánh Địa mà nhóm Quách Gia Tuệ nói. Nàng hùng hổ khởi binh hỏi tội, húc đầu gần vặn Trần Duy Chính. Họ đâu? Trần Duy Chính bình tĩnh hỏi. Không biết các hạ hỏi ai? Chu Tư Tính là vinh váo lạnh lùng, là bảy đệ tử Hộ Xuân Tông các người nhà đầu đội Thánh Hiền Quan. Trần Duy Chính tiếp tục bình tĩnh. Sao các hạ tìm bảy đệ tử vô dụng của Hộ Xuân Tông chúng ta? Họ đã ra ngoài tôi luyện. Chu Tư Tính là cười khẩy. Ra ngoài tôi luyện là chạy trốn đi, bị bản cô nương đánh đến vỡ mật chó chứ gì? Chu Tư Tính cao giọng ngạo nghễ nói. Ngươi là tông chủ Hộ Xuân Tông? Trần Duy Chính đáp, đúng vậy. Chu Tư Tĩnh là cao cao tại thượng nói, vậy thì tốt, nghe kỹ cho ta. Kêu đệ tử các ngươi giao Thánh Huyền Quan ra, cái thuốc cuộc không nộp Thánh Huyền Quan đã muốn trốn không dễ vậy. Nếu là không giao Thánh Huyền Quan ra, đừng có trách ta không khách sáo. Trung Vực Thánh Địa chúng ta giết tới Hộ Xuân Tông, các ngươi tự gánh hậu quả. Trần Duy Chính thầm bực mình, các dù gì đã tông chủ bị một cái tiểu nhà đầu quát vào mặt. Hắn trầm giọng nói, Hộ Xuân Tông chúng ta với các ngươi không tranh đời với người, không thù không oán với ai. Chu Tư Tĩnh ngắt lời Trần Duy Chính cười nhạt, các người không thù không oán cứ gọi là tiên hiền, các người thua trong tay ta á không có tư cách đội Thánh Hiền Quan. Từ hôm nay Thánh Hiền Quan của Trung Vực Thánh Địa chúng ta. Trần Duy Chính biểu tình cực kỳ khó xem, Chu Tư Tĩnh hùng hổ dọa người là tượng đất cũng có ba phần tính tồi. Cái giọng lạnh lùng vàng, vậy sao? Lý Thất Dạ lên tiếng, người chắc chắn thắng được họ. Chu Tư Tĩnh nhìn Lý Thất Dạ, người là ai? Nàng không biết phủ khôn thua thảm, vì chuyện này mất mặt bắt quách cục quách cũng không tuyên bố ra ngoài. Trần Duy Chính giới thiệu, đây là sư tổ Hộ Xuân Tông chúng ta. Nghe Trần Duy Chính nói, Chu Tư Tĩnh liếc Lý Thất Dạ coi khinh bảo, đầu năm nay chó mèo gì cũng có thể làm sư tổ, tiểu môn tiểu phái đúng là tiểu môn tiểu phái, không ai xa hồn, một kẻ tan phế cũng lấy ra lẫn lộn thật giả. Nàng muốn lời kinh biệt làm Trần Duy Chính biến sắc, sầm mặt xuống lạnh lùng nói, Chu Cô Lương chú ý lời nói. Tuy Trần Duy Chính không muốn chọc thị phi, không muốn đắc tội Trung Vực Thánh Địa, nhưng nghe nàng nhục nhã sư tổ của mình gã, nuốt không trôi cục tức tượng đất cũng ba phần tính tôi. Đối với nhiều tu sĩ thì tôn nghiêm quan trọng hơn mạng sống. Chu Tư Tình chẳng thèm đề bụng, khinh thường nói, rồi sao bản cô nương này chẳng chú ý ngôn từ thì ngươi làm gì? Hộ Xuân Tông các ngươi chỉ là một môn phái nhỏ, dám đối địch Trung Vực Thánh Địa chúng ta, một ngón tay Trung Vực Thánh Địa đủ diệt ngươi. Chu Tư Tình hừ mũi ngẩng cao đầu, không thèm quan tâm lời cảnh cáo của truyền Trần Duy Chính. Có thể nói bộ dáng nàng là ta nói chuyện với ngươi là vinh hạnh cho ngươi. thanh niên tu sĩ đi cùng Trần Chu Duy Tình. Chu Tư Tình cười khẩy nói, xem như là tốt bụng cho lời khuyên. Trần Tông Chủ biết điều, hộ Sơn Tông các người kêu đệ tử giao thánh hiển quan, ngoan ngoãn đi ra cho Chu Sư Tỷ xử lý, không thì hộ Sơn Tông các người là tự tìm đường chết. Lòng Trần Duy Chính bốc cháy lửa giận hừ lạnh. Lý Gia Dạ là không giận hỏi, sư phụ người là ai? Hắn uể oải ngồi không nhấn mi thật yếu ớt. Chu Tư Tình khinh thường mắt liếc Lý Thất Dạ cười nhạt, sư phụ ta là ai? Phế vật như người không có tư cách hỏi sư phụ ta. Dù ngươi thực là sư tổ hộ Sơn Tông cũng không có tư cách nghĩ mình là ai. Hộ Sơn Tông các ngươi là cái thá gì? Bốp, lời còn chết đã bị Lý Thất Dạ tát một cái bay đi. Chu Tư Tình té cái bịch dưới đất, ọc bãi máu hàm răng rớt ra. Lý Thất Dạ bàn tay tát Chu Tư Tình rụng răng, gò má móp méo, thịt bầy nhầy bỗng chốc thành kẻ xấu xí. Lý Thất Dạ vẫn ngồi chẳng thèm nhìn Chu Tư Tình cái nào không nhấn mí mắt. Trong mắt hắn, người như Chu Tư Tình chỉ là con muỗi. Chu Tư Tình hét một tiếng, người dám đánh ta. Nàng bò dậy hét to, ta muốn giết ngươi. Nàng quát lớn một hơi đánh ra 10 món bảo kiếm. Một chuỗi tiếng đình đình vàng, các thanh bảo kiếm đâm hướng Lý Thất Dạ cực kỳ độc ác, muốn cắt hắn thành bãi thịt. Rầm vang, Lý Thất Dạ chẳng thèm nhìn, búng nhẹ tay, hơn 10 cây bảo kiếm vỡ nát, bàn tay to vỗ nhẹ, bùm vang tiếng nổ điếc tai. Chu Tư Tình bị đập té dưới đất, tiếng xương gãy răng rắc, máu tuôn như là suối, nhuộm đỏ quần áo, người nàng đẫm máu. Thấy Chu Tư Tình bị thương mấy chục tu sĩ trẻ nam nữ đi theo nàng trầm giọng quát dừng tay, họ hoặc rút kiếm mặc cập trường đao, hoặc lấy bảo tháp ra cùng ném hướng Lý Thất Dạ. Chương 4070, một bàn tay tát bay. Bùm vang, Lý Thất Dạ chẳng thể nhìn, tất cả bình khí vỡ nát, mấy chục nam nữ bị đánh bay ra ngoài. Khóa các đám Chu Tư Tình bị chấn áp trên đất, bò không dậy nổi. Lý Thất Dạ lười biếng liếc họ, lạnh nhạt nói, chỉ là một đám kiến, giết các người ngại bẩn tay ta. Người dám đánh bị thương ta chung, chung vực thánh địa không tha cho người. Tiểu thư của ta là thánh nữ chung vực thánh địa, hoàng hậu tương lai của bát quách cổ quốc. Người dám động vào ta một cọng lông là chung vực thánh địa bát quái cổ quốc, bầm thầy người. Bốp bốp bốp, nàng còn chết. Câu Lý Thất Dạ tát 10 mấy cái, tát nàng máu văng tung tóe, mặt biến hình. Đây là Lý Thất Dạ nương tay, không thì một ngón tay có thể nghiền Chu Tư Tình thành huyết vụ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt lạnh nói, ta không giết ngươi không có nghĩa là không thể khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi có tin ta lột sạch ngươi, treo trên cửa thành để ngươi kiêu ngạo cao tới đâu? Chu Tư Tình nghe mà rợn tóc gáy, nổi hết xa gà ra vịt. Nàng đã biết sợ, không dám hó hết tiếng nào. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, ta lười giết ngươi, nhưng người đánh người hộ Sơn Tông thì không bỏ qua dễ. Đệ tử hộ Sơn Tông sẽ đòi lại công bằng với ngươi. 5 ngày sau, trên giáo đường trong thành, ngươi và đệ tử hộ Sơn Tông chiến với nhau. 7 đệ tử hộ Sơn Tông sẽ cùng đánh. Nếu ngươi thắng, chỉ trách họ vô năng. Thánh hiền quan của ngươi, mạng sống họ là của ngươi. Nếu ngươi thua, khỏi cần ta nói. Sắc mặt Chu Tư Tình biến đổi liên tiếp, vì lúc này nàng biết Lý Thất Dạ mạnh hơn nàng rất nhiều. Chu Tư Tình rít qua kẽ răng, được, bản cô nương ứng chiến như ngươi, ngươi không thể nhúng tay. Lý Thất Dạ lười nhìn nàng, yên tâm, con kiến như ngươi ta muốn giết chỉ một ánh mắt là đủ, còn cần ta nhúng tay sao? Lý Thất Dạ thu lực lượng, đám Chu Tư Tình trượt vật bỏ dậy. Lúc này họ nhìn Lý Thất Dạ mà lòng lạnh lẽo thụt lùi mấy bước. Chu Tư Tình không cam lòng cụt đuôi chạy đi, buông lời đe dọa, 5 ngày sau bản cô nương nhất định giết 7 đệ tử hộ Sơn Tông các ngươi, giành thánh hiền quan, trung vực đại địa. Người chờ đó, trung vực thánh địa chúng ta, nhất định báo thù cho ta. Tiểu thư ta nhất định bình vực ta, nhục nhã ta là nhục nhã tiểu thư, cô gia của ta, trung vực thánh địa bát quái cổ quốc tuyệt không tha thứ. Lòng nàng có tự tin, nàng là thị nữ tiếp thân của trung vực thánh nữ, nói thẳng ra là thị nữ gả theo thánh trung vực thánh nữ và thái tử bát quái cổ quốc có hồn ước. Chu Tư Tình sẽ theo trung vực thánh nữ gả tới bát quái cổ quốc, tức là nàng sẽ là trở thành tiểu thiếp của thái tử, không chừng trở thành trác phi. Cho nên trung vực thánh địa bát quái cổ quốc chống lưng, nàng sợ gì ai? Dù nàng không đánh lại Lý Thất Dạ, nhưng trung vực thánh địa bát quái cổ quốc có nhiều lão tổ siêu mạnh, với họ giết một lão tổ tiểu môn tiểu phái như hộ Sơn Tông không đáng là gì, như đập chết một con muỗi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, cút, còn rông dài ta lột sạch người, trần chuồng treo trên cửa thành cho ngươi, người trong thiên hạ nhìn đã mắt. Lý Thất Dạ nói làm Chu Tư Tình lạnh tóc gáy, dùng mình quay người chạy trốn, không dám ở lại lâu hơn một giây. Tu sĩ trẻ nam nữ khác cũng vội chạy trốn. Sau khi nàng bỏ chạy, Trần Duy Chính thở phào một hơi, lòng có chút sung sướng. kẻ ác có ác nhân trị. Nhìn Chu Tư Tình kiều ngạo vênh váo bị Lý Thất Dạ hù sợ chạy vắt giò lên cổ làm người khác hết tức. Trần Dĩ Chính thầm lo hỏi: "Sư tổ, sau năm ngày lỡ nhóm Trương Giai Tuệ không đánh lại Chu Tư Tình thì sao?" Lý Thất Dạ lặn dừng dừng nói: "Vậy thì trách họ học nghệ không tinh." Lý Thất Dạ lại nhắm mắt như đã ngủ. Trần Dĩ Chính cười khổ: "Giờ đã hiểu, điều duy nhất làm được là cầu nguyện cho nhóm Quách Giai Tuệ, hy vọng họ rèn luyện trong không gian trở nên mạnh hơn, không thì năm ngày sau là kiếp nạn." Trần Dĩ Chính cứ ngỡ năm ngày sau cuộc so tài lặng lẽ diễn ra không ai chú ý, vì đây chỉ là ân oán mấy ván bối, không tính quyết chiến lớn, có vào pháp nhãn đại nhân vật đại giáo cường quốc. Chu Tư Tình chạy trốn ra ngoài không bao lâu đã tuyên bố trong luân hồi sơn thành: "Bản cô lương chém bảy nhãi danh hộ sơn tông, trung vực tánh địa diệt hộ sơn tông." Nếu chỉ là ân oán cá nhân, mấy ván bối hai bên hàm dọa nhau, các cường giả hoặc đại nhân vật chỉ cười qua không để bụng, vì tông môn ít vì ân oán ván bối mà mở sát giới hoặc nổ chiến trường. Nhưng khi Chu Tư Tính buông lời hàm dọa lại khác, vì lực lượng của trung vực thánh địa và hộ sơn tông không bình đẳng. Trước vật khổng lồ như trung vực thánh địa, hộ sơn tông là môn phái xuống dốc là kiến hồi, nói câu khó nghe là một trưởng lão trung vực thánh địa có thể tùy tiện ra tay diệt hộ sơn tông, nghiền nguyên hộ sơn tông thành cho. Huống chi Chu Tư Tình là thị nữ tiếp thân của trung vực thánh nữ, nàng nói chuyện có sức nặng, thường đại biểu cho trung vực thánh nữ, đệ tử bình thường trong trung vực thánh địa không bằng địa vị nàng. Chu Tư Tình hùng hổ tuyên bố: "Năm ngày sau bản cô nương nhất định lấy thánh hiền khoan làm đồ cưới cho tiểu thư." Giờ như Chu Tư Tình thò tay có thể hái đậu nhóm Quách Gia Tuệ. Nghe nàng nói, nhiều người thầm giật mình. Thánh hiền quan, có cường giả biết tin về thánh hiền quan lòng rung động. Thánh hiền quan, họ giật mình kêu, nó là hộ sơn tông thánh hiền quan đã trở lại, sắp lập hiền giả sao? Hộ sơn tông xuống dốc lưu lạc thành môn phái hạng ba, nhưng trong Tiên Ma đạo thống có nhiều đại giáo cường quốc ấn tượng sâu sắc về tiên hiền hộ sơn tông. Trong thời đại thủy tổ trường sinh lão nhân trọng sinh luân hồi, chỉ có tiên hiền hộ sơn tông mới có tư cách nghênh tiếp. Thủy tổ trường sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp có địa vị vô cùng cao thượng trong Tiên Ma đạo thống. Chương 4071, khúc nhạc dạo quyết chiến. Được nghênh tiếp, trường sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp nghĩa là trở thành người phát ngôn của thủy tổ. Ngẫm lại xem, tồn tại như vậy có địa vị cao thượng biết mấy trong Tiên Ma đạo thống. Nhưng sau này trường sinh lão nhân không luân hồi chuyển kiếp nữa, hộ sơn tông cũng suy sụp, cuối cùng đã không có ra tiên hiền. Hôm nay thánh hiền quan đại biểu cho tiên hiền lại xuất hiện, hỏi sao không gây sóng gió. Có cường giả biết tin thánh hiền quan lòng nghĩ miên man, không lẽ thủy tổ lại sắp luân hồi chuyển kiếp? Vì thủy tổ Tiên Ma đạo thống họ đã luân hồi chuyển kiếp và thành công, tuy sau này không rõ vì sao không tiếp tục luân hồi chuyển kiếp, nhưng không có nghĩa là về sau trường sinh lão nhân không bao giờ luân hồi chuyển kiếp. Bởi vậy, thánh hiền quan lại xuất thế khiến người ta suy nghĩ lung tung, có lão tổ đại giáo cường quốc tìm đập nhanh. Thánh hiền quan là tượng trưng cho chính thống. Tự hỏi, nếu như thánh hiền quan có ai không động lòng, thế không chỉ là báu vật, thánh hiền quan còn tượng trưng chính thống nhất Tiên Ma đạo thống. Có thánh hiền quan ở mức độ nào đó có nghĩa là truyền thừa chính thống của thủy tổ. Với hộ sơn tông ngày nay, thánh hiền quan đã không đem đến tác dụng lớn, thậm chí gặp tai họa diệt môn. Nhưng với đại giáo cường quốc sau này vươn lên thì tác dụng rất lớn. Những môn phái mới nổi sau này chỉ tính là chi nhánh trong chi nhánh truyền thừa thủy tổ. Cách xa truyền thừa chính thống 108.000 dặm. Nhưng mà đại giáo cường quốc cường đại như vậy, nếu mà sở hữu thánh hiền quan có tư cách lập tiên hiền thì sẽ đẩy địa vị tông môn lên cao mấy bậc, trở thành chính thống Tiên Ma đạo thống. Không chừng tương lai có cơ hội nắm quyền lực Tiên Ma đạo thống, hiệu lệnh thiên hạ. Sự thật đúng là vậy, tồn tại như bát quái cổ quốc luôn mờ có thứ như thánh hiền quan. Trường mới thế hệ trước nghe Chu Tư Tình tuyên bố cảm khái thở dài. Trung vực thánh địa hay bát quái cổ quốc đều có tầm kế thầm quá. Mọi người đều biết, dù là hộ sơn tông xuống dốc muốn cướp thánh hiền quan thì không khó, nhưng mà hành vi cướp giật này không danh chính ngôn thuận. Nhưng nếu là quyết đấu ân oán giữa ván bối trùng vực thánh địa và hộ sơn tông giành thánh hiền quan từ tay ván bối hộ sơn tông thì là thẳng khí hùng hồn, danh chính ngôn thuận, nhiều người không còn gì để phản đối. Còn lão tổ nói hoặc là bát quái cổ quốc ra ý này, bát quái cổ quốc là cường quốc mạnh nhất Tiên Ma đạo thống, họ cần thứ như thánh hiền quan biểu thị địa vị chính thống. Chu Tư Tình là thị nữ tiếp thân của trung vực thánh nữ, nếu nàng cấp lấy thánh hiền quan làm đồ cưới cho trung vực thánh nữ, cả vào bát quái cổ quốc vậy, bát quái cổ quốc là danh chính ngôn thuận có thánh hiền quan, theo lẽ tự nhiên nâng tiên hiển lên. Sau khi nghe Chu Tư Tình nhóm Quách Sai Tuệ quyết chiến, biết bao đại nhân vật đại gia cường quốc hối hận, sao không nghĩ ra thủ đoạn này? Nếu ngay từ đầu họ dùng chiêu đó, có lẽ thánh hiển quan đã vào tay. Có cường giả nghe Chu Tư Tình tuyên bố biết đại thế đã định, Bát Quách cổ quốc muốn có thánh hiển quan, nó đang là nằm trong túi họ. Tuy thực lực Chu Tư Tình không phải đỉnh cao trong thế hệ trẻ, không có quá mạnh, không phải cao thủ tuyệt đối, nhưng mà đối phó với 7 đệ tử bình thường của Hộ Sơn Tông thì dễ như trở bàn tay. Dù bọn họ là đệ tử ưu tú nhất Hộ Sơn Tông, có hợp sức lại cũng không đấu nổi Chu Tư Tình. Khi Chu Tư Tình tuyên bố chuyện như vậy, dù có người muốn thánh huyền quân cũng phải cố kìm nén, vì Chu Tư Tình nói câu đó là ám thị bát tá quái cổ quốc quyết lấy thánh hiền quan, dù dùng thủ đoạn gì quyết lấy thánh hiền quan bằng được, đại giáo cường quốc khác phải dừng dành với họ. Nàng tuyên bố quyết chiến với 7 đệ tử Hộ Sơn Tông, mặt khác mức độ nào đó rất xảo diệu đại biểu cho bát quái cổ quốc ngầm cảnh cáo một số người ước mơ thánh hiền quan. Còn lão tổ đại giáo cảm khái, đời này Hộ Sơn Tông khó tránh kiếp nạn, hóa bích có tội là đạo lý ai cũng biết. Đời này Hộ Sơn Tông có tứ bộ tức là sẽ vời tới tai họa diệt môn. Hộ Sơn Tông hôm nay đã không còn như xưa, hiện tại xuống dốc thời gian dài, dù bây giờ có thánh hiền quan cũng không thể chấn hưng, ngược lại là vời đến họa diệt môn, hấp dẫn cho vô số đại giáo cường quốc thèm muốn. Chu Tư Tình tuy chỉ là thị nữ tiếp thân cạnh trùng vực thánh nữ, nhưng dù sao cũng là đệ tử ưu tú của trùng vực thánh địa, thực lực nàng không tầm thường, sức một mình dư sức đánh 7 đệ tử Hộ Sơn Tông, thậm chí tất cả đệ tử trẻ trong Hộ Sơn Tông cũng không đấu lại nàng. Chu Tư Tình còn nói muốn diệt Hộ Sơn Tông, không cần nàng ra tay, trùng vực thánh địa hay bát quái cổ quốc đều có người vui vẻ làm thay. 5 ngày chớp mắt qua đi, hôm nay là ngày Chu Tư Tình cùng 7 đệ tử Hộ Sơn Tông ứng chiến. Sáng sớm, trong giáo trường đã tụ tập nhiều cường giả tu sĩ, lão tổ một số đại giáo cường quốc cũng có mặt. Với các khán giả, trận quyết chiến này không có gì để xem. Trong mắt họ, thực lực Chu Tư Tình mạnh hơn vãn bối Hộ Sơn Tông nhiều, dù 7 người liên hiệp cũng không làm nên chuyện, không thể cứu vãn thế thua. Trong mắt mọi người, dù là đại chiến chưa bắt đầu đã phân thắng thua, Chu Tư Tình thắng chắc. Mọi người đến xem cuộc chiến là vì muốn xem thánh hiền quan, đó là báu vật của Thủy Tổ Trường Sinh Lão Nhân tự ban cho, chứ không phải binh khí của Thủy Tổ, nhưng xem như là đồ vật của Thủy Tổ có giá trị vô giá. Quyết chiến chưa bắt đầu, Chu Tư Tình đã sớm đến giáo trường từ xa tới nàng, được mọi người vây quanh. Đệ tử nam tử trẻ tuổi theo nàng khá rầm rộ, nàng mặc áo choàng đỏ rực rỡ, hùng hổ dọa người, vênh váo tự đắc, hích mũi nhìn trời. Chương 4072 sắp bắt đầu. Với Chu Tư Tình thì trận chiến hôm nay nàng thắng chắc, thánh hiền quan sẽ thành vật trong túi. Dù sư tổ Hộ Sơn Tông nhìn Lý Thất Xạ ra tay nàng cũng chẳng sợ, vì nàng có mời đẳng cấp lão tổ tới hộ giá. Nhìn Chu Tư Tình tới, đám đệ tử trẻ chào hỏi nàng. Chu cô nương tới, một số cường giả thế hệ trước cũng chào nàng. Nếu mà nàng chỉ là đệ tử trung vực thánh địa, dù là đệ tử ưu tú cũng không có địa vị hôm nay. Nhưng nàng là thị nữ tiếp thân của trùng vực thánh nữ lại khác, nàng không chỉ là tân tín trùng vực thánh nữ, còn là thị nữ gả theo, chắc chắn là thành tiểu thiếp của thái tử bát quái cổ quốc, hoặc có thể trở thành trắc phi. Bát quái cổ quốc là cường quốc mạnh nhất tiên ma đạo thống đương thời, sớm muộn có ngày nắm quyền lực tiên ma đạo thống, thái tử bát quái cổ quốc chắc chắn là đăng cơ trở thành hoàng đệ bát quái cổ quốc, gã nắm quyền lực quân lâm thiên hạ. Nghĩ xem, khi đó dù không định bợ hoàng đế bát quái cổ quốc được, nhưng có thể nịnh phi tử của vua, cái nàng thổi gió bên gối cũng rất tốt. Nhìn Chu Tư Tình đến, nhưng không thấy bóng dáng trùng vực thánh nữ đâu, có người là thì thào. Trùng vực thánh nữ không đến trợ trận, có nhiều người muốn nhìn phong thái của trùng vực thánh nữ một cái, vì trùng vực thánh nữ nổi tiếng là mỹ nhân tuyệt trần của tiên ma đạo thống, cái đồn mỹ diễm thiên hạ khiến người ta điên đảo thần hồn. Cao tổ lắc đầu, một Hộ Sơn Tông đáng để thánh nữ tự tới sao? Thánh nữ đạt đăng thiên chân tần ghê gớm. Nàng nói một câu biết bao cường giả ra tay, nói câu khó nghe thánh nữ ra lệnh một tiếng thì diệt Hộ Sơn Tông dễ như trở bàn tay. Câu này thật chói tai nhưng đó là sự thật. Nghe đồn trung vực thánh nữ đã đến đăng thiên chân thần bát trọng thiên, rất có thể leo đến cửu trọng thiên, huống chi nàng là thánh nữ của trung vực thánh địa, hoàng hậu tương lai của bát quách cổ quốc, địa vị quyền cao chức trọng, nàng chỉ cần mở miệng bao người đăng thiên chân thần đồng ý ra tay diệt Hộ Sơn Tông. Có thể nói, Thị nữ thiếp thần như Chu Tư Tình quyết chiến với mấy đệ tử phán bối hộ Sơn Tông là đã hạ thấp thân phận. Nếu không vì thánh hiền quan thì Chu Tư Tình khinh thường tự mình ra tay. Nó nói một tiếng là biết bào cào thủ giết đệ tử hộ Sơn Tông dùm nàng. Sau khi nàng tới, rồi người hộ Sơn Tông nhóm Lý Thất Xạ còn chưa có mặt. Nhiều người nhìn lối vào chờ đệ tử hộ Sơn Tông tới không phải vì muốn xem họ có nhân tài xuất sắc gì không, chỉ là muốn xem thánh hiền quan. Thấy người hộ Sơn Tông mãi chưa xuất hiện, có người là mất kiên nhẫn lẩm bẩm: hộ Sơn Tông còn chưa đến kênh kiệu quá vậy. Có cường giả cười khẩy: có lẽ không phải kênh kiệu không trường đã xuống sớm chớ mất. Hộ Sơn Tông tự biết đánh không lại Chu cô nương, gọi là quyết chiến chẳng qua là kế hoãn binh, không chừng chạy mất dép về hộ Sơn Tông. Chu Tư Tình lạnh lùng cười: trốn được hòa thượng không trốn được miếu. Nghe như vậy, nghe xong tim đập nhanh nhưng ngẫm lại cũng đúng. Dù sao bây giờ đệ tử hộ Sơn Tông dùng kế hoãn binh chạy ra luân hồi Sơn Thành, chỉ càng làm cho Trung Vực Thánh Địa có cớ phát bình đến hộ Sơn Tông. Trung Vực Thánh Địa tùy tiện lấy cớ không thực hiện hẹn ước là có thể xua quân đến, lẽ thẳng khí hùng diệt hộ Sơn Tông. Sau khi diệt xong thì thánh nhìn quan là vật trong túi họ. Mọi người nhìn nhau mà kệ hộ Sơn Tông ứng chiến hay không, hay chạy trốn thì ngay từ đầu thua thê thảm. Thánh nhìn quan là định trước là vật trong túi của Chủ Tư Tỉnh. Khi mặt trời lên cao mà đệ tử hộ Sơn Tông không có xuất hiện, có người nhìn quanh vui sướng khi người khác gặp họa. Xem ra hộ Sơn Tông thật chạy trốn làm rùa đen rút đầu. Chợt là một giọng nói trầm ổn vang: ai nói hộ Sơn Tông ta chạy trốn? Có người nhận ra Trần Di Chính, tông chủ hộ Sơn Tông đi từ lối vào hét to: đến rồi, hộ Sơn Tông đến. Mọi người nhìn vào hướng lối vào, thấy 9 người hộ Sơn Tông lối đuôi nhau vào, trong đó một người tàn phế ngồi trên xe lăn. Thấy tình này, cường giả tu sĩ các đại giáo cường quốc nhìn nhau, thực lực hộ Sơn Tông như thế đúng là yếu không chịu nổi. Hèn gì mọi người đều nói hộ Sơn Tông suy sụp, giờ xem ra đúng như tin đồn, không cách cường giả đại giáo cường quốc coi thường hộ Sơn Tông như thế. Họ nhìn một cái liền xem thấu thực lực nhóm Trần Duy Chính. Mọi người nhìn ra được trong nhóm người hộ Sơn Tông chỉ có tông chủ Trần Duy Chính mạnh nhất, miễn cưỡng bước vào chân thần, một chân thần không đáng gì trong Tiên Ma đạo thống. Nhiều đại giáo cường quốc có lượng chân thần đếm không xuể, trong đại giáo cường quốc nhiều thế hệ trước thành tựu chân thần. Còn 7 đệ tử trẻ tuổi nhóm Quách Gia Tuệ trước mắt cường giả đại giáo cường quốc chỉ tạm tạm có lẽ không tệ, nhưng mà cách ưu tú khoảng cách lớn. Đệ tử thế hệ trẻ tầm cỡ này trong Tiên Ma đạo thống nhiều không đếm hết. Nên khi thấy 7 người họ, mọi người liếc qua Chu Tư Tĩnh. Nàng cũng thuộc nhóm đệ tử đỉnh cao nhất, đệ tử thế hệ trẻ đại giáo cường quốc, nhưng tính là đệ tử ưu tú xuất sắc hơn đám họ nhiều. 7 người Quách Gia Tuệ đông hơn, nhưng Chu Tư Tĩnh mạnh hơn 2 cảnh giới, cách biệt này không phải dùng người có thể bù đắp. Còn Lý Thất Xạ nằm trên xe lăn, mọi người chỉ nhìn một cái chẳng để bụng, chỉ là vế vật không đáng quan tâm. Thấy thực lực nhóm Trần Duy Chính, mọi người càng vững tin lần này hộ Sơn Tông thua chắc. Thực lực như vậy là con kiến trước mặt trùng địa. Nhìn đám Trần Duy Chính thực lực nhỏ yếu, có cường giả khinh thường nói: hộ Sơn Tông đã không như xưa, hiện tại chẳng qua là hạng 3. Nhớ đó, năm xưa hộ Sơn Tông còn cường đại tiếng tăm lừng lẫy, dù không hiệu lệnh thiên hạ cũng có thể uy che trời, có bản lĩnh khiến cho thiên hạ cúi đầu. Hộ Sơn Tông có chuyện gì xuống dốc đến mức này, mọi người không thèm để trong lòng. Như cường giả nhìn thánh huyền quan trên đầu Quách Sai Tuệ: đó là thánh huyền quan sao? Không thấy nó có gì đặc biệt khiến bao người nghi ngờ có thật hay không nó là thánh huyền quan. Chương 4073. Có lão tổ quan sát cẩn thận thánh huyền quan khẳng định đúng là thánh huyền quan, giống y như truyền thuyết. Với một số lão tổ thấy thánh huyền quan tim đập nhanh nhưng không dám dục dịch, ít ai dám cướp mồi trong miệng trùng vực thánh địa bát quái cổ quốc. Chủ Tư Tình lạnh lùng cao ngạo quét mắt nhìn nhóm Quách Gia Tuệ lạnh lùng nói: nên bắt đầu, các ngươi khiến bản cô nương ta đợi lâu đáng chết. 7 người Quách Gia Tuệ đứng sau lưng Lý Thất Xạ không nói tiếng nào chờ hắn phát lệnh. So với trước kia, 7 người trầm ổn hơn nhiều, huấn luyện tu luyện trong không gian tầng sâu khiến họ trưởng thành chín chắn nhiều. Kẻ địch như Chu Tư Tình trước mặt cũng không làm họ nổi khủng. Ánh mắt Chu Tư Tình sắc bén, lộ sát khí âm trầm: hôm nay bản cô nương nhất định giành thánh hiền quan, cũng là lấy đầu trên cổ các người. Khi Chu Tư Tình liếc mắt qua Lý Thất Xạ, con người co rút, dây sau ưỡn ngực, nghĩ rằng sau lưng mình có cường giả chống lưng tăng thêm can đảm cho nàng. Mắt Chu Tư Tình đậm đặc sát ý, không thèm che giấu, nàng chằm chằm nhìn thánh hiền quan trên đỉnh đầu Quách Gia Tuệ. Ánh mắt nàng kiên định nhìn thánh hiền quang quyết lấy bằng được. nàng muốn giết nhóm Trương Quách Sai Tuệ, cướp Tấn Nhìn Quan không chỉ là vì sửa thù, không chỉ vì nhục nhã lớn trong tay Lý Thất Xạ muốn đòi gấp đôi từ nhóm Quách Giai Tuệ, quan trọng hơn là Bát Quách Cổ Quốc cố ý muốn nàng cướp Thánh Hiền Quan. Nàng tuyệt không thể làm ra sai lầm, tuyệt không sơ sẩy. Hiện tại Thánh Hiền Quan đã quyết định số phận tương lai của nàng. Nếu nàng lấy được nó, sau này sẽ bay đến trời. Nếu mà nàng lấy được nó, sẽ trở thành đồ cưới của Trùng Vực Thánh Nữ, gả theo Bát Quách Cổ Quốc. Khi mà đến được Thánh Hiền Quan chắc chắn là sẽ được thưởng hậu hĩnh. Khi đó nàng là dĩ nhiên thành phi tử, lúc ấy nàng cao quý không thể tả, có thể hồ mưa gọi gió. Nên lúc này mắt Chu Tư Tình lạnh bằng lộ ra ít cực đậm, nàng quyết tâm lấy Thánh Nghiền Quan, không ai ngăn được nàng. Lý Thất Xạ nằm trên xe lăn nhắm mắt như đang ngủ, lạnh nhạt ra lệnh. Đi đi, không chém đầu nàng ta thì đừng có về gặp mặt ta, mất mặt. Lý Thất Xạ không mở mắt nhìn đám Chu Tư Tình, càng không xem các cường giả lão tổ có mặt. Nhóm Lý Kiến Khôn khom người cùng kính, tuân lệnh sư tổ. Ngay đám Lý Kiến Khôn xưng hô, nhiều người tò mò nhìn nhau. Sư tổ, có người lẩm bẩm, từ khi nào hộ sơn tông lòi ra sư tổ trẻ như vậy? Nhiều người không để bụng vì dù sao Lý Thất Xạ là sư tổ hộ sơn tông cũng không mạnh bao nhiêu, vì hộ sơn tông đã lưu lạc thành môn phái hạng ba, số các sư tổ mạnh nhất cỡ Đăng Thiên Chân Thần. Đối với đại giáo cường quốc thì Đăng Thiên Chân Thần chẳng đáng gì, Bất Hủ Chân Thần mới đáng để lên sân. Vì Lý Thất Xạ phớt lờ, Chu Tư Tình hừ một tiếng. Nàng thầm biết rằng đánh không có lại Lý Thất Xạ kém xa lắc, nhưng hôm nay có cường giả Trung Vực Thánh Địa đến còn siêu mạnh. Mắt nàng lộ sát ý âm trầm nói, hôm nay hộ sơn tông các người đừng hòng có ai sống rời khỏi đây, người đối địch với Trung Vực Thánh Địa ta giết không tha. Nàng nói câu đó là nhằm vào Lý Thất Xạ, không chỉ muốn giết nhóm Quách Giai Tuệ, Trung Vực Thánh Địa còn muốn giết luôn Lý Thất Xạ, Trần Duy Chính. Trung Vực Thánh Địa sớm muộn cũng diệt hộ sơn tông, không chỉ vì thù riêng còn là vì Thánh Hiền Quan. Hộ sơn tông phải trở thành tro bụi, bị diệt rồi, người nắm giữ Thánh Hiền Quan mới hoàn toàn có tư cách nâng đến tiên hiền, khẳng khái khí hùng, danh chính ngôn thuận. Lý Thất Xạ chỉ nằm yên không quan tâm đến nào. Chu Di Trần Di Chính sẵn sò nhóc Quách Giai Tuệ, chuẩn bị bắt đầu đi, cẩn thận, dốc hết sức. So với Lý Thất Xạ thì Trần Di Chính không đủ tự tin, không tin bảy người Quách Giai Tuệ liên hợp có thể giết Chu Tư Tình. Đám Quách Giai Tuệ vâng dạ nối đuôi nhau vào giáo trường. Một lão nhân đứng ra giọng vang dội, đã quyết chiến trong luân hồi sơn thành, vậy lão hủ không hề biết tự lượng sức mình, tự tiến cử làm trọng tài hai bên. Lão nhân lừng cõng trọng kiếm, người ra phát ra kiếm khí dày đặc, nhìn đã biết Đăng Thiên Chân Thần cường đại. Nhìn lão nhân, nhiều người nhận ra lai lịch là Tề Phong Kiếm Thánh của Tề Phong Quốc. Chu Tư Tình đồng ý, bản cô nương không ý kiến. Trần Duy Chính do dự cũng đồng ý, hộ sơn tông ta không ý kiến. Tuy hắn có danh tiếng nghe được Tề Phong Kiếm Thánh nhưng không quá tín nhiệm, mỗi tội gã không có ai đề cử, đành đồng ý. Bởi người Quách Giai Tuệ đứng trong giáo trường, nàng cũng đi vào. Chu Tư Tình ngạo nghễ hình mũi nhìn bảy người. Chu Tư Tình kiêu ngạo nhìn bảy người Quách Giai Tuệ khinh thường, lần trước để các người chạy trốn, lần này các người không có may mắn như vậy, hôm nay bản cô nương là chặt đầu chó các người. Bảy người Quách Giai Tuệ im lặng, chỉ là từ từ hình thành thế trận. Lần trước họ bị Chu Tư Tình giết đến máu chảy đầm đìa, thua thảm trốn đi suýt mất mạng, có thể nói là thù sâu hận lớn. Giờ bị Chu Tư Tình coi rẻ hung hồ xoạ người, nhiều lần buông lời nhục nhã, nhưng nhóm họ vẫn bình tĩnh, biết rõ chênh lệch, có tức giận cũng vô dụng, họ phải vững vàng chiến thắng nàng mới có thể là thủ đoạn nhục nhã tuyệt nhất. Sự im lặng của nhóm Trường Giai Tuệ nhắm mắt, nhiều người cho rằng bảy người sợ hãi đến không dám nói gì. Nhóm Quách Giai Tuệ hình thành thế trận, nhưng nam cường giả tu sĩ khinh thường thầm nghĩ chịu chết mà thôi, vì mọi người thấy rõ thực lực nhóm Quách Giai Tuệ cách biệt rất lớn với Chu Tư Tình, trận pháp không thể đọc cách biệt, sàn lắp cách biệt. Tề Phong Kiếm Thánh làm trọng tài lên tiếng, được rồi, chuẩn bị đấu, hai bên quyết chiến không có quy tắc, đánh nhau lao vào đặt cược sống chết đến chết mới thôi. Quy tắc duy nhất là người ngoài không được xen vào, nếu phe nào có người nhúng tay tính là thua, hai bên ý kiến gì không? Chương 4074, sò báo vật, chúng ta mạnh hơn người. Chu Tư Tình kiêu ngạo nói, bản cô nương không ý kiến, dù hộ sơn tông có nhiều trợ thủ hơn nữa, Trung Vực Thánh Địa chúng ta cũng không sợ, một người giết đến một người, hai người giết đến cả cặp, càng nhiều càng tốt. Chu Tư Tình lạnh lùng kiêu càng liếc xéo Lý Thất Xạ, Nàng tự tin tràn trề, dù Lý Thất Xã có ra tay thì trung vực thánh địa của nàng cũng không sợ gì. Hôm nay họ có chuẩn bị mới tới, dù hộ sơn tông có nhiều người hơn cũng dám xen vào, chỉ có con đường chết. Nhóm Quách Giai Tệ đồng thanh kêu, không ý kiến. Tề Phong Kiếm Thánh lớn tiếng tuyên bố, tốt, hai bên đã không có ý kiến, vậy giờ lão hủ tuyên bố quyết đấu chính thức bắt đầu đến chết mới thôi. Đinh, Chu Tư Tình cầm kiếm trong tay, từng luồng sáng chân đế nở sộ, các pháp tắc chân đế dâng lên bao phủ thân nàng. Nhìn trường kiếm trong tay nàng, đám người kinh kêu, kiếm chân đế. Một số người hâm mộ nhìn kiếm trong tay nàng, kẻ không biết hàng cũng nhận ra là thanh kiếm chân đế, tuy không biết từ tay chân đế nào. Với nhiều đệ tử trẻ có binh khí chân đế là thứ nhiều người cực kỳ hâm mộ. Đại giáo Cường Quốc nào, khi đệ tử sở hữu một binh khí chân đế, dù không phải truyền nhân cũng là đệ tử thiên tài của tông xem trọng. Vì một số đại giáo Cường Quốc có mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn đệ tử, nhiều đại giáo Cường Quốc đều có binh khí chân đế, thần khí bất hủ. Nhưng trong số đệ tử trẻ tuổi hiếm ai hợp sở hữu binh khí đó, bình thường chỉ có truyền nhân hoặc thiên tài tuyệt thế mới có. Với thân phận đệ tử thường, dù có là Chu Tư Tình ưu tú tới đâu cũng không thể có một danh kiếm chân đế, vì kiếm chân đế quý hơn binh khí bất hủ chân thần rất nhiều, huống chi trung vực thánh địa có nhiều đệ tử ưu tú giống Chu Tư Tình. Tuy nhiên, nàng làm thị nữ thiết thân cho trung vực thánh nữ, hơn nữa bát bách cổ quốc miễn có muốn có thánh hiền quan, vì vậy nàng được tiểu thư đặc biệt ban cho kiếm chân đế, khiến nàng nhanh nhất chém giết nhóm Quách Giai Tuệ để tránh đêm dài nắm mộng. Chu Tư Tình cười ngạo nghe coi rẻ nhóm Quách Giai Tuệ, các người có đồng nát gì lấy ra đi, trong vòng 10 chiêu chắc chắn lấy đầu trên cổ các người. Thực lực Chu Tư Tình vẫn mạnh hơn, giờ còn cầm chân đế kiếm khiến nàng tự tin tràn trề, có kiếm trong tay giết mấy con kiến này dễ như trở bàn tay. Nhìn nàng cầm đế kiếm, có cường giả lắc đầu, 10 chiêu chỉ sợ không tới, 3 năm chiêu là biết. Kiếm vừa ra, đệ tử hộ sơn tông có binh khí nào cản được, binh khí của họ như miếng đậu hũ trước kiếm chân đế. Mọi người đều không xem trọng nhóm Quách Giai Tuệ. Hộ sơn tông không lấy ra được binh khí đáng đồng tiền bát gạo đâu, họ xuống dốc quá lâu đã tiêu xài hết của cải. Vì Chu Tư Tình cầm kiếm chân đế, mọi người cho rằng hộ sơn tông không thể lấy ra binh khí nào ra hồn đối kháng. Đinh đinh đinh đinh đinh, từng tiếng vũ khí ngân vang, còn nghe tiếng nổ nhức óc. Nhóm Quách Giai Tuệ lặng yên lấy binh khí. Khi họ lấy binh khí ra, khoảng khắc hơi thở cuồng đại không gì sánh bằng bắn lên trời, cuốn sạch bát hoang. Binh khí trong tay tuôn ra từng lũ thần quang. Nhìn binh khí trong tay nhóm Quách Giai Tuệ, nhiều người là kinh hoàng tái mặt, trợn tròn há hốc mồm nhìn hét to, thần khí bất hủ, binh khí chân đế. Nhóm Quách Giai Tuệ cầm thần khí của bất hủ chân thần, binh khí của chân đế, mỗi cây dâng đến lực lượng cường đại không gì sánh bằng. Khi nhóm cầm bảo khí bất hủ chân thần, binh khí chân đế thì gần như kết hợp thành một với binh khí. Binh khí cộng mình với lực lượng đại đạo phát ra từ người họ, dường như họ và binh khí được trải qua vô số cuộc rèn luyện, trở thành một phần thân thể. Chu Tư Tình thì khác, dù có cầm binh khí chân đế nhưng nàng vẫn là nàng, binh khí chân đế vẫn là binh khí chân đế. Nàng và món binh khí hoàn toàn không có dấu hiệu cộng mình, nhìn liền biết nàng mới chỉ có binh khí chân đế không lâu. Về mặt này nàng không thể so sánh với nhóm Quách Giai Tuệ, vì nàng mới chỉ được bàn binh khí chân đế không lâu. Nhóm Quách Giai Tuệ bị Lý Thất Xã tống đến không gian tầng sâu luyện, bên ngoài mới qua 5 ngày, nhưng trong đó đã là rất lâu. Trải qua rèn luyện như thế khiến họ dùng cả phi binh khí thành một phần thân thể. Lục Nhược Hy nhỏ tuổi nhất mỉa mai, binh khí của chúng ta đúng là động nát, bị Chu Tư Tình nhục nhã làm 7 người khó chịu, tượng đất có 3 phần tính tồi. Chẳng qua nhóm họ trầm ổn không muốn cãi lộn, với họ đánh bại Chu Tư Tình mới là phản kích tốt nhất. Bị Lục Nhược Hy mỉa mai làm mặt Chu Tư Tình nóng sát, đang được một món binh khí chân đế đã là ghê gớm đáng để đắc ý, không ngờ 7 người đều rút ra binh khí không thua kém nàng, như cú bật tát tài đập nát những gì nàng nói. Nhìn binh khí trong tay nhóm Quách Giai Tuệ, nhiều người lòng rung động, hộ sơn tông lấy đâu ra nhiều báu vật binh khí cường đại như vậy. Nên biết rằng binh khí đẳng cấp thế này đừng nói đệ tử thường, nhiều cường giả thế hệ trước cũng không có. Giờ nhóm Quách Giai Tuệ mỗi người cầm một cái. Hộ sơn tông chỉ là môn phái hạng 3, đệ tử bình thường như họ có binh khí mạnh vậy sao, không làm người ta hâm mộ ghen tị sao cho được. Nhìn binh khí trong tay họ, một số lão tổ đại giáo mắt lóe tham lam. Không lẽ hộ sơn tông suy sụp lâu như vậy vẫn có cuộc cải dày thế này? Tiền tài không thể để lộ, ai đều biết câu nói cũ, mọi người đều hiểu đạo lý hoài bích có tội. Nếu nhóm Quách Giai Tuệ xuất thần từ đại giáo Cường Quốc như bát quách cổ quốc thì không ai dám có ý nghĩ xấu xa. Như Chu Tư Tình lấy ra kiếm chân đế, chưa từng ai muốn cướp lấy. Nhưng hộ sơn tông đã xuống dốc thành môn phái hạng 3, vậy mà nhóm họ dám cầm ra báu vật, sao không khiến người ta tim đập nhanh. Những cường giả có suy nghĩ đầu tiên là tìm cách diệt Hộ Sơn Thông, chiếm trọn tất cả. Chương 4075, quyết chiến. Bị Lục Nhược Hy mỉa mai, Chu Tư Tình quê quá hóa giận âm trầm. Dù có binh khí trần đế thì sao, chúng trong tay các người chỉ là đồng nát, ngược lại thành toàn cho bản cô nương. Chờ chém đầu chóc của các người, những binh khí này là thuộc về ta. Đại sư huynh Lý Kiến Khôn trầm giọng quát, bắt đầu đi, mời Chu cô nương chỉ giáo. Lúc này hắn rất có phong phạm đại sư huynh, dựng tấm gương cho sư đệ sư muội. Dù họ có đối địch với Chu Tư Tình, ước gì giết nàng, nhưng hắn vẫn giữ phong phạm đệ tử danh môn. Mắt Chu Tư Tình sắc bén toát ra soát ý, vậy bản cô nương chém người trước. Ong ong ong ong, bảo khí thất tinh thần tàng trận cùng hiện ra trận văn, nhóm Quách Gia Tuệ lập lánh bảo quang. Dù cầm binh khí cường đại nhưng nhóm họ không dám có suy nghĩ khinh địch. Trận địa sẵn sàng đón địch, khinh địch trận địa sẵn sàng là không lộ ra sơ hở. May mắn rèn luyện qua, họ cũng không đổ mồ hôi và nước mắt uổng phí. Dù đối diện với Chu Tư Tình mạnh hơn nhiều, vẫn là giữ bình tĩnh ứng đối kẻ địch. Giết! Khoảng khắc Chu Tư Tình ra tay lắc người theo kiếm, tốc độ mau không gì bằng, tích tắc như vượt qua hết thảy. Nhắm mắt xông vào giữa bảo kiếm, thất tinh thần tàng trận nhóm Quách Gia Tuệ. Ong ong ong ong, trận dao động một chút, ánh sáng lập lòe như bị kích hoạt. Chu Tư Tình lao vào đại trận bỗng khựng lại, nhưng tay nàng cầm chân đế kiếm uy lực lớn. Khi nàng ra tay thì kiếm chân đế toát ra đế uy bằng bạc, lực lượng chân đế như xuyên suốt tất cả. Vì vậy chỉ hơi khựng lại rồi như chim ưng lao vào đại trận. Đinh, kiếm quang của nàng lóe sáng đâm hướng Lục Nhược Hy, hiển nhiên trong bảy người đạo hạnh của nàng cạn nhất. Chu Tư Tình nhìn ra được Lục Nhược Hy là khâu mỏng yếu nhất trong nhóm, nếu giết nàng thì cái gọi là đại trận sẽ bị công phá. Đường kiếm của Chu Tư Tình như chân long bay lượn, tốc độ siêu nhanh, kiếm ảo diệu trong khoảng khắc, tỏa định Lục Nhược Hy một kiếm chí mạng. Trong tích tắc, kiếm trên đế sắp đâm xuyên lồng ngực Lục Nhược Hy, chợt nghe vù vù bảo khí thất tinh thần tàng trận dao động, vang tiếng nổ điếc tai. Một cái thần tướng như vượt qua thiên địa chắn ngang giữa Chu Tư Tình cùng Lục Nhược Hy. Rầm, kiếm của nàng đi hung mãnh nhưng vẫn bị bảo kỳ tinh thần trận chặn lại. Cùng lúc đó, người Lục Nhược Hy như là kinh hồng nhẹ lùi, thân hình xinh đẹp, động tác nhanh, dứt khoát lùi về. Quá khắc Lý Kiến Khôn lao lên thét dài giết. Hắn một tay cầm thuẫn tay giơ trường kiếm bùm vang, trong tiếng nổ nhức óc, thuẫn to tựa núi thần đập mạnh vào mặt Chu Tư Tình. Trường kiếm bay rời tay như là tia chớp bắn thẳng cổ họng nàng. Quá khắc hắn giết lên, hai huynh đệ tù kỳ lặng lẽ đánh vào hai bên sườn. Trường đao như ánh sáng lạnh lẽo đâm thẳng. Chu Tư Tình mạnh hơn họ nhiều, lạnh lùng quát biến. Kiếm trần đế ngân dài đế uy quét mạnh có thể bình định bát hoang. Bùm bùm bùm bùm, phút chốc ba người Lý Kiến Khôn bị đánh lui, ba người lộp cộp thụt lùi. Bảo kỳ thất tinh thần trận lóe sáng, các cột ngọc lớn chống đỡ họ, đưa lực lượng cường đại khiến họ đứng vững. Bùm vang, hồ lực tấn công, lửa cuồn cuộn, thần trận bộc phát tựa ngọn núi lửa tuôn trào dung nham. Tất cả dung nham đánh vào Chu Tư Tình, đối diện dung nham lửa cháy nóng bỏng. Chu Tư Tình không chút sợ hãi, đế kiếm phát ra vàng tựa khổng tước xòe đuôi, màn kiếm khép lại chặn dung nham lửa. Phương Học Hoành lao đến, ăn một chùy của ta, khóa khắc màn kiếm khép lại, cựu chùy đập xuống rầm một tiếng như bị đập nứt. Bùm vang, ánh sáng lạnh chợt lóe qua xuyên màn kiếm. Ánh sáng lạnh này sắc bén giết chóc thẳng cổ họng Chu Tư Tình như rắn độc ký chí mạng. Là Quách Gia Tuệ ra tay, nhưng Chu Tư Tình phản ứng rất nhanh, nàng vẫn mạnh hơn nhóm họ. Khóa khắc làn xanh sống chết, nàng rút kiếm bảo vệ thân thể. Đinh đinh, đế kiếm đánh lùi nhát kiếm chí mạng của Quách Gia Tuệ. Khóa khắc nàng phản ứng siêu nhanh giết, đường kiếm rực rỡ một kiếm truy hồn, người kiếm hợp nhất nhanh như chớp chém thẳng Quách Gia Tuệ. Quách Gia Tuệ thét dài, kiếm hất lên dậy ngàn tầng sóng, bảo trận bộc phát thần uy, vang tiếng nổ điếc tai. Thần tàng mở rộng, ngàn vạn thần kiếm phóng lên cao, hóa thành kiếm trận lớn cùng sóng kiếm đánh hướng Chu Tư Tình. Cùng lúc đó Lục Nhược Hy tấn công đi. Lục Nhược Hy công kích như mưa to lệ hoa, sao băng đầy trời bắn hướng Chu Tư Tình. Nhóm Lý Kiến Khôn ổn định vị trí này giống to giết, tất nhiên là sóng dữ đánh tới Chu Tư Tình. Bùm bùm bùm bùm, từng tiếng ngân vang không ngừng bên tai. Khoảng thời gian ngắn hai bên kịch chiến chừng mấy chục chiều, khó phân thắng thua. Ban đầu Chu Tư Tình còn tưởng rằng mình trong 80 chiêu có thể giết nhóm Quách Giai Tuệ. Trong mắt nàng, nhóm họ là rác rưởi một bầy kiến, giết không gì khó. Mấy hôm trước chỉ vài chiêu ngắn ngủi đã đánh cho nhóm họ bị thương nặng, suýt chém đầu. Không ngờ vài ngày ngắn ngủi, nhóm Quách Giai Tuệ trở nên khó chơi. Không chỉ thực lực họ càng mạnh, cũng vì họ phối hợp hoàn mỹ ăn ý, phát huy bảo kỳ trận lâm ly. Chu Tư Tình cầm Trần Đế kiếm cơ nghĩa chém đầu nhóm họ dễ như xẻ dấu, ai dè binh khí trong tay họ không thua kém hơn mình bao nhiêu, thậm chí có mạnh hơn vài phần. Chết người, là binh khí ma hợp của nhóm Quách Giai Tuệ rất tốt. Người binh hợp nhất, Chu Tư Tình mới nhận Trần Đế kiếm. Có vài ngày khi sử dụng không được quen tay, so sánh Chu Tư Tình không chiếm ưu thế về binh khí. Mọi người nhìn ra thực lực bảy người Quách Giai Tuệ kém xa Chu Tư Tình. Có thể nói trong nhóm, Quách Giai Tuệ và Chu Tư Tình cách biệt xa lắc, kém hai cảnh. Chênh lệch này không thể bù đắp bằng số người. Dù họ có 7 người thì còn lâu mới thể đánh lại Chu Tư Tình. Nhưng giờ lại sáng tạo ra kỳ tích, dây dưa thật lâu mà không có dấu hiệu thất bại. Nhiều người trợn mắt há mồm nhìn, không dám tưởng tượng. Chương 4076, sức mạnh của đoàn đội. Nhìn 7 người Quách Giai Tuệ tiến lùi có chừng mực, công thủ theo thứ tự ăn ý cực kỳ hoàn mỹ, nhiều thế hệ trước kinh thán. Phối hợp hoàn mỹ được như vậy chắc chắn mà hợp mấy chục năm. Tuy trong tu sĩ nhiều đồng môn sư huynh sư đệ liên hợp nghênh địch, nhiều môn phái đại giáo có thuật hợp kích không tầm thường hoặc trận thế tuyệt thế, nhưng mà phối hợp ăn ý hoàn mỹ như nhóm Quách Giai Tuệ thì ít ai làm được. Các trưởng lão đại giáo cảm khái, không ngờ Hộ Sơn Tông của nó thủ đoạn như vậy, đã quá xem thường họ. Trong ấn tượng mọi người, Hộ Sơn Tông hoàn toàn suy sụp, là một môn phái hạng ba không đáng nhắc tới, làm gì có thủ đoạn kinh người. Không ngờ hôm nay bảy đệ tử nhỏ yếu như Quách Giai Tuệ ra tay là đấu dây dưa với Chu Tư Tình, xuất thân từ trung vực thánh địa lâu như vậy, thật khó tin, đúng là kỳ tích. Đánh lâu như vậy làm Chu Tư Tình táo bạo, chết tiệt. Trước đó nàng vỗ ngực bảo giết nhóm họ trong 10 chiêu, hiện tại đã 30 chiêu mà nhóm Quách Giai Tuệ chưa có dấu hiệu thua, ngược lại bảy người càng chiến càng dũng mãnh. Đinh, là kiếm ngân. Khoảng khắc Chu Tư Tình bùng nổ toàn huyết khí, chân khí như dao long bản cứ trên kiếm Trần Đế. Trong tiếng kiếm ngân, đế tỏa huyết quang, là nàng dung nhập chân huyết của mình vào đế kiếm. Với cường giả tu sĩ thì chân huyết cực quý giá, không dễ sử dụng, nhưng đánh mãi không thắng, nàng nổi khùng bất chấp tất cả, dùng chân huyết vận chuyển kiếm Trần Đế. Âm vang tới lỗ điếc tai, có chân huyết thúc đẩy, kiếm như bộc phát đế uy bằng bạc vô song. Uy lực Trần Đế tựa báo tố tội quét, cảm giác như Trần Đế giá lâm. Nàng thét dài, kiếm chiến đêm mưa gió, một kiếm quét sạch bát hoàng. Đế kiếm bạo phát, xâm la vạn vật, các thành kiếm Trần Đế khuếch tán như có thể gãy nghiền nát. Bùm bùm bùm bùm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc, dường như là kiếm làm bảy người Quách Giai Tuệ chịu không nổi, dù trận đang dâng đến thần tường cũng không cách chặn lại. Bùm vang, bảy người Quách Giai Tuệ bị đánh bay, có người bị thương nặng hộc máu. Hoặc các nhóm họ bị đánh bay thì họ rối loạn, trận đã xuất hiện sơ hở. Lúc này Chu Tư Tình thừa thắng đuổi theo, chắc chắn đánh nát được trận, giết nhóm Quách Giai Tuệ. Tiếc rằng nàng đã cạn kiệt chân khí, phút chốc nghẹn thở. Vừa rồi Chu Tư Tình dùng hết chân huyết vào kiếm Trần Đế, vận chuyển đường kiếm vô địch, tiêu hao nhiều chân huyết, làm chân khí hao hụt, không thể đánh ra chiều tiếp theo. Lúc này trận có sơ hở lớn, là thời cơ tốt để đánh bại nhóm Quách Giai Tuệ. Tiếc rằng nàng thở không nổi, chân khí cạn kiệt, muốn hùa kiếm còn khó, nói chi là thừa thắng truy kích. Nàng nhìn thấy thời cơ ngàn năm có gặp, thế đại trận tuyệt thế của nhóm xuất hiện sơ hở chí mạng, nhưng bất lực trơ mắt nhìn thời cơ trôi đi. Khoảng khắc nhóm Quách Giai Tuệ nhận ra trận có sơ hở, họ trầm giọng quát, mặc kệ bị thương nặng cỡ nào, cố gắng nhanh về vị trí ổn định. Ong ong ong ong, khoảng khắc họ ổn định vị trí, thần trận lại tỏa sáng, đại trận tuyệt thế lần nữa hình thành đại thế, sở chi mạng xuất hiện đã mất. Nhiều cường giả lão tổ đại giáo cường quốc thấy thế chép miệng tán. Đáng tiếc, ai đều thấy cảnh này cường giả có chút thực lực lại hiểu vừa rồi là thời cơ tốt nhất đánh bại đại trận tuyệt thế. Đây là cơ hội thích hợp giết bảy người, ai ngờ Chu Tư Tình bỏ lỡ uổng phí. Thấy Lý Kiến Khôn ổn định vị trí, thần trận lần nữa bộc phát uy lực cường giả, một số lão tổ nhẹ lắc đầu. Lần này khó đoán. Trước kỳ đấu mọi người cho rằng Chu Tư Tình là đệ tử ưu tú trùng vực thánh địa, khó mà giết mấy người, không có giết mấy người đệ tử Hộ Sơn Tông, trong 80 chiêu là xong. Ai ngờ đánh hoài thực lực cao hơn, vậy mà lại chẳng chiếm ưu thế, cuối cùng để thời cơ tốt qua Trong nháy mắt, một số lão tổ kinh nghiệm phong phú, Chu Tư Tình đã mất ưu thế, nàng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, phần thắng trận không lớn. Nói nhìn ra, nàng một hơi xông lên, lần hai yếu, lần ba kiệt sức. Nàng không giống Quách Gia Tuệ có tính dẻo dai rất mạnh, nhưng được rèn sũa nhiều lần. Nhóm Quách Gia Tuệ nhìn nhau, Lý Kiến Khôn là trầm giọng quát vững vàng, bên người chậm rãi vây quanh Chu Tư Tình, bùm bùm vang, thần tàng mở rộng, thần quang phun ra nuốt vào. Trong đại trận dâng đến từng bức thần tường, các bảo thuẫn hiện ra quanh thân che chở họ. Nhóm họ dùng cách đánh vững vàng tấn công ổn định, dùng phòng ngự kiên cố bao vây nhốt Chu Tư Tình. Họ không đấu cứng với nàng nữa, không háo cường, dùng cách vây khốn tiêu hào trần khí huyết khí của nàng. Trước đó nàng dùng túc huyết khí đánh mãi không thắng cũng có thể chống đỡ thật lâu, tiếc rằng dùng chân huyết thúc đẩy trần đế kiếm khiến nàng chớp mắt đánh lùi nhóm Quách Sai Tuệ chiếm ưu thế. Tiếc rằng chân huyết không đủ, đánh một kích rồi trần khí đứt đoạn khiến nàng lòi ra điểm yếu, tăng tốc thất bại của nàng. Chu Tư Tình nhìn ra nhóm Quách Gia Tuệ muốn tiêu hao trần khí mình thì nàng sống to, đồng bạn cô lương dễ ăn hiếp sao. Nàng thở dốc một chút, đế kiếm giơ ngang, đinh đinh đinh, kiếm ngang như báo tố, điền cuồng trùng kích phá hủy đại trận tuyệt thế nhóm Quách Gia Tuệ. Nhưng nhóm Quách Gia Tuệ tiến lùi đúng mức, địch tiến mình lùi, địch lùi thì mình né, không cứng rắn đối đầu. Sau mấy vòng công phạt, kiếm thế Chu Tư Tình yếu dần, trần khí càng lúc càng mỏng manh, từ từ rơi vào thế yếu. Mấy lần Chu Tư Tình thét dài cố gắng vực dậy để cho đế kiếm đánh một kích mạnh nhất như báo tố, dùng thế công mạnh nhất công phá đại trận. Tiếc rằng thế công chẳng thể công kích thất trận, chỉ tăng tốc độ tiêu hao trần khí của nàng. Chương 4077. Chiến càng lâu càng tệ cho Chu Tư Tình, nàng dần rơi vào thế yếu không thể cứu vãn, xu hướng suy tàn. Chân khí yếu dần, thế công của Chu Tư Tình cũng trống rỗng, cuối cùng nàng bị buộc phải thu kiếm về bảo vệ mình. Tuy Chu Tư Tình đã rơi vào thế yếu hết đường cứu vãn, đánh thu kiếm bảo vệ, nhưng nhóm Quách Gia Tuệ không nóng này chẳng vội tấn công, chẳng công kích Chu Tư Tình dồn dập. Nhóm họ tấn công vững vàng, từng bước dồn nàng vào góc chết, trận thế thu hẹp nhốt chặt nàng. Nhìn cảnh đó, nhiều cường giả thế hệ trước lắc đầu. Đại thế đã mất, họ nhìn ra Chu Tư Tình đã định trước là thua cái chắc, không thể cứu vãn. Thế cục này nằm ngoài dự đoán mọi người, bắt đầu cho rằng nàng nắm chắc phần thắng, không ngờ lúc này thua chắc. Trong mắt các đệ tử tu sĩ cường giả thì càng đánh nhóm Quách Gia Tuệ sáng tạo kỳ tích, vượt hai cảnh giới nhốt chết đối thủ mạnh hơn mình nhiều, thành tựu như thế rất ghê gớm. Tề Phong kiếm thánh làm trọng tài mấy lần mở miệng muốn nói, muốn quát ngăn lại, cuối cùng đành nuốt ngược lời. Rõ ràng hắn đứng về phía Chu Tư Tình. Tề Phong quốc với trùng vực thánh địa vốn khăng khít, lão nhảy ra làm trọng tài vốn có ý thiên vị Chu Tư Tình, không ngờ thế cục phát triển đến mức này. Dù Tề Phong kiếm thánh muốn thiên vị cũng không tìm được cớ, vì nhóm Quách Gia Tuệ không làm trái luật. Hơn nữa Tề Phong kiếm thánh không thể làm quá rõ rệt, vì lão là nhân vật có uy tín danh dự trong Tiên Ma đạo thống, không thể vì một cái ván bối khiến cho danh tiếng mình quét xác. Đám tu sĩ nam nữ trẻ tuổi theo Chu Tư Tình tới, cùng với đám đệ tử trung vực thánh địa đang có mặt, nhìn lòng mà căm giận bất bình. Có người hét to muốn quấy nhiễu tinh thần nhóm Quách Gia Tuệ, dành cơ hội cho Chu Tư Tình. Đệ tử trẻ có tình cảm với nàng thì hét to vô sỉ, bảy đánh một hộ sơn tông luôn mặt dày vậy sao? Đệ tử trung vực thánh địa lạnh lùng chào phúng. Hộ sơn tông làm gì có mặt người ta, vì thắng hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn, nếu không họ làm sao mà bò lên được. Nhiều đệ tử trung vực thánh địa tù sĩ trẻ quen Chu Tư Tình láo mỉa mai Quách Gia Tuệ, quấy nhốt tinh thần họ, nhưng cả đám không sao động, chưa mồn ứng chiến nhốt chết Chu Tư Tình trong trận, từng bước dồn nàng vào góc chết. Bị nhóm từng bước áp chế, chân khí nàng nhiều lần bị suy yếu đến cuối, nàng tàn tạ lấy kiếm bảo vệ mình cũng khó khăn. Nàng bị nhóm Quách Gia Tuệ đánh thương nhiều lần, người đẫm máu rầm vang. Chu Tư Tình không chịu nổi bảy người từng bước công phạt, một đòn trọng tuấn đánh ngã nàng dưới đất hộc máu. Đinh, Quách Gia Tuệ đâm kiếm, Chu Tư Tình trốn nhanh vẫn bị đâm trúng ngực, kiếm đóng đinh nàng xuống đất đâm xuyên bả vai. Vào giây phút làn danh sống chết, trọng tài Tề Phong kiếm thánh trầm giọng quát ngăn nhóm Quách Gia Tuệ dừng tay. Nhóm Quách Gia Tuệ tính đánh chết Chu Tư Tình, nhưng nghe Tề Phong kiếm thánh hét to thì buộc phải ngừng. Tề Phong kiếm thánh đến gần tuyên bố được rồi, trận quyết đấu này dừng ở đây, chú cơ nương thua, các người thắng. Nghe Tề Phong kiếm thánh tuyên bố, một số cường giả ngoài giáo trường người hoan hô, kẻ thì xem thường xỉ. Ai cũng nhìn ra hắn thiên vị Chu Tư Tình, muốn giúp Trung Vực Thánh Địa, không ai muốn đắc tội Trung Vực Thánh Địa. Bát Quái Cổ Quốc dù lòng nhiều người khó chịu với phán quyết này cũng không dám nói nhiều, cùng lắm là ó không hay. Lục Nhật Ký không cam, chẳng phải nói đánh đến chết mới thôi sao? Tề Phong Kiếm Thánh nét mặt xa sầm. Trước khác này khác, Luân Hồi Sơn Thành là đất thủy tổ, máu tươi nhuộm tòa thành đã bất kính với thủy tổ. Hôm nay dừng ở đây các người thắng. Quách Gia Tể lại trầm giọng nói, chúng ta không tuân theo. Quy định là quy định, nói là đánh đến chết mới thôi, thì phải đánh đến chết. Nàng ta muốn giết 7 người chúng ta, giờ chúng ta giết nàng cũng nằm trong quy tắc. Tề Phong Kiếm Thánh hét to càn rỡ, mắt Tề Phong Kiếm Thánh sắc bén, kiếm sắc quang lạnh lùng. Bổn tọa phán các người thắng đã phù hợp quy định, không thể lạm sát vô tội nữa. Một số lão tổ đại giáo lắc đầu, thiền vị hơi quá đáng, nhưng không ai đứng ra chống lưng cho nhóm Quách Xoài Tệ, không ai nói giúp họ, vì hộ Sơn Tông chỉ là một phái hạng bài nhỏ yếu, dù họ bị đãi ngộ bất công cũng không người đấy, không ai bênh vực chính nghĩa, chủ trì công bằng. Nếu bênh vực lẽ phải cho hộ Sơn Tông tức là đắc tội Trung Vực Thánh Địa, Bát Quái Cổ Quốc, làm Tề Phong Kiếm Thánh mất mặt, ai đồng ý? Vì cái mấy cái tiểu môn tiểu phái đệ tử một hơi đắc tội nhiều người như vậy còn đều là đại giáo cường quốc. Vì Tề Phong Kiếm Thánh nạt nhóm Lý Kiến Khôn đỏ mặt, họ không ngờ Tề Phong Kiếm Thánh thiện vị Chu Tư Tình rõ ra mặt. Lúc này bảy người sâu sắc hiểu được thế giới của kẻ yếu tàn nhẫn bao nhiêu. Chẳng những người không đủ mạnh, người trong thiên hạ cũng không giúp đỡ người. Lý Kiến Khôn phản bác, chúng ta đánh bại Chu Tư Tình thì có quyền xử trí nàng. Tề Phong Kiếm Thánh mặt ầm trầm nói, bổn tọa nói ngừng là ngừng, bổn tọa đã trọng tài thì có quyền đưa phán quyết. Chu Tư Tình cười khẩy, hà hà, dù các ngươi thắng bản cô nương thì sao, các ngươi không làm gì được bản cô nương, nhớ kỹ, bản cô nương nhất định diệt hộ Sơn Tông các ngươi, Trung Vực Thánh Địa ta nhất định khiến hộ Sơn Tông các ngươi thành cho các ngươi hối hận đối địch với bản cô nương. Dù thua trong tay nhóm Quách Giải Tuệ, là mặt mũi nàng Quét Giác lòng rực lửa giận, nhưng mà giờ nhìn nhóm Quách Giải Tuệ không giết được mình, nàng càng đắc ý. Nhìn bộ dáng đắc ý của Chu Tư Tình, làm Tề Kiếm Tề Phong Kiếm Thánh cau mày, lão thật khó khăn tổn hại danh tiếng mình giữ gìn nàng chỉ vì tỏ ý tốt với Trung Vực Thánh Địa. Bát Quái Cổ Quốc không ngờ Chu Tư Tình ngu mốc ngốc đến mức còn vênh váo lúc này. Ai đều tưởng tượng được lần này thua đậm, Chu Tư Tình điên cuồng báo thù, Trung Vực Thánh Địa đã không bỏ qua cho hộ Sơn Tông. Những chuyện như vậy riêng từ làm là được, lén lút muốn làm gì cũng được. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.